Tô Ninh vừa thấy dãy số trên điện thoại di động, cô thoáng cái liền nhận ra toàn số đặc biệt như thế. Khó trách cô xem một lần liền nhớ kỹ. Tô Ninh hướng về phía Phương Đào cười xin lỗi liền tiếp nghe điện thoại. Ao à, Tô Ninh thử tính hướng về phía điện thoại nói ra. Là tôi, phải rất ngủ em sao? Điện thoại đối diện chuyển đến giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng. Tô Ninh nghe thấy giọng thị trưởng. Cô thấy Phương Đào còn đứng tại trước người, liền đi xa vài bước. Tiêu thị trưởng, có chuyện gì sao? Tô Ninh tận lực đem thanh âm áp chậm thấp. Cô không muốn để Phương Đào biết rõ người gọi điện thoại cho mình là ai. Ở khách sạn Giang Chi Vịnh, em nếu không có chuyện gì thì tới đây nhé. Giọng Tiêu Ý Hàn không có nửa điểm cảm tình. Cái này vốn nên là một câu hỏi thăm, tài nàng trong miệng nói ra lại thành như mệnh lệnh. Tô Ninh nghe xong ngây ngẩn cả người. Đã chết như vậy, lại kêu cô đi ra cùng. Trong đầu cô lập tức hồi tưởng một đêm khi bị ép làm hối rửa. Chẳng lẽ lại uống rượu rồi? Tô Ninh nghĩ đến, chính là hiện tại cô đã không còn là nhân viên của Giang Chi Vịnh nhà. Tô Ninh trầm mặc vài giây đồng hồ, sau có chút khó xử. Cô thật đúng là cảm thấy không thể cự tuyệt thị trường. Người này hôm qua mới mua cho cô điện thoại, đêm nay có chuyện tìm mình liền trực tiếp cự tuyệt, thật đúng là không tốt lắm. Không tiện sao? Vậy thôi. Người bên kia điện thoại hiển nhiên không muốn nhiều lời, rõ ràng đang muốn cúp máy. Không phải, không phải, tiện á. Tô Ninh thấy thị trưởng muốn cúp máy, cô vội lên tiếng. Em tới ngay. Tô Ninh nho nhỏ thanh âm bồi thêm một câu. Cô như thế nào cảm giác có chút lạ lạ. Tiêu Ý Hàn đem số phòng nói cho Tô Ninh liền cúp điện thoại. Tô Ninh nắm tay quay đầu nhìn Phương Đào, trong lòng nghĩ đến đêm nay như thế nào phát sinh nhiều chuyện như vậy. Anh Đài, mệt xin lỗi, em có chút việc gấp phải đi. Tô Ninh nhìn Phương Đào vẻ mặt áy náy nói. Điện thoại của ai? Em muốn đi đâu? Phương Đào vội vàng hỏi. Tô Ninh nghĩ nghĩ, cô quyết định thành thật là Tiêu thị trưởng. Nàng nói để cho em đi Giang Chi Vịnh, hình như là uống rượu rồi. Thị trưởng, uống say. Nhưng Ninh Ninh, tại sao là em? Phương Đào càng thêm nghi ngờ hỏi. Em cũng vậy không biết. Bất quá em lập tức đi, anh không cần nói nữa. Em lên lầu nói cho ba ba một tiếng. Tô Ninh nói dứt lời không đợi Phương Đào phản ứng liền vội vàng lên lầu. Tô Ninh về đến nhà đầu tiên là thay đổi một bộ quần áo. Cô nói dối Giang Chi Vịnh thiếu người gọi cô trở về hỗ trợ ca đêm. Liền rất dễ dàng thuyết phục đơn thuần ba, ba cùng bà nội. Cô từ chối ba, ba muốn đưa mình đi. Nhanh chóng quay xuống lầu. Tô Ninh vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy Phương Đào còn đứng nguyên cạnh cửa. Phương Đào trông thấy cô xuống liền hướng cô đón tới. Tô Ninh cũng không còn thời gian cùng hắn nhiều lời với nhau. Tỷ Phương Đào cùng cô lên xe. Tô Ninh xuống xe, Phương Đào cũng đi theo xuống. Tô Ninh nhìn anh Đào đưa tiền cho lái xe. Cô đứng ở một bên chờ. Từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen được Phương Đào chiếu cố. Mỗi lần hai người cùng một chỗ, Phương Đào nguyện ý trả tiền, Tô Ninh cũng sẽ không cùng hắn tranh chấp. Hai người đứng ở đối diện khách sạn Giang Chi Vịnh. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Giang Vịnh dù sao chỉ là thành phố nhỏ, không có xa hoa trời lạc, như vậy phồn hoa sống về đêm. Giờ này trên đường, người xe đi đường rõ ràng vắng, trời lạnh dần thỉnh thoảng kèm thêm gió lạnh thổi qua, càng làm phố nhỏ thêm yên tĩnh. Anh ở đây chờ em. Quá muộn em một người không an toàn. Tay dây lái đi rồi. Phương Đào đi đến trước mặt Tô Ninh, rất là săn sóc nói. Không cần, anh trở về đi. Em còn không biết tới khi nào thì về đâu. Tô Ninh quay mắt về phía Phương Đào. Cô cau mày, nhìn đồng hồ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Ninh thấy Phương Đào không chịu về liền bất đắc dĩ nói tiếp. Nếu như qua 11 giờ, em sẽ đi ký túc xá ngủ một đêm. Cho nên anh không cần lo lắng. Mau trở về đi thôi. Tô Ninh cùng Phương Đào nói vài câu, liền có chút ít sốt ruột, đã đáp ứng thị trưởng cô tới, cô không muốn làm cho thị trưởng đợi quá lâu. Giang Chi Vịnh tầng 15, Tiêu Ý Hàn trầm mặt bưng ly rượu đứng ở cửa sổ lớn nhìn xuống, ngón tay nàng mảnh khảnh nắm cái ly loạng choạng, ánh mắt có chút chăm chú nhìn xem dưới lầu, nàng xem đến cô bé xuống xe, nhìn xem cô cùng nam thanh niên đứng ở đường cái đối diện nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi cô bé biến mất tại tầm mắt của nàng đi vào trong, Tiêu Ý Hàn mới chậm rãi thong thả đến trước sofa ngồi xuống. Tô Ninh tiến vào khách sạn. Tiếp viên đại sảnh đang cúi đầu nhìn xem điện thoại. Tô Ninh bước nhanh hướng thang máy đi đến. Cô không nghĩ cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Như vậy cô sẽ cảm thấy xấu hổ. Nếu để cho mọi người biết là thị trường gọi cô muộn như vậy tới, khả năng sẽ có nhiều lời nói ra nói vào. Cho nên cô cảm thấy tốt nhất là ai cũng không nên gặp. Thang máy dừng ở tầng 15. Tô Ninh đi ra thang máy. Hành lang trên mặt đất trải khối thảm lớn dài vân bão. Trên vách tường các loại kiểu dáng đèn lý tỏa xuống có vẻ ấm áp. Tân Ninh nhìn nhìn trong hành lang không có ai. Cô dẫm giày cao gót hướng phía trước vài bước. Tìm số phòng thì trưởng nói. 13. Tân Ninh đứng ở trước cửa khách phòng. Cô thấy trước mắt cánh cửa hồng sang trọng thật to. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Lần trước buổi tối bị gọi đến là ở trong phòng kín ăn cơm. Lúc này trực tiếp thăng cấp đến khách sạn khách phòng đến đây. Tân Ninh mắt nhìn điện thoại. Từ lúc thị trường gọi điện thoại đến bây giờ đã trôi qua nửa tiếng. Còn chưa tính là muộn. Cô hỏa hoãn tâm tình. Sửa sang lại quần áo một chút. Liền đưa tay nhấn chuông cửa. Cửa phòng bị mở ra. Tiêu Ý Hàn có chút lười biếng đứng phía trong cửa. Nàng mặc tiểu âu phục màu xám. Nút thắt không có cả. Bên trong là áo trắng cổ sâu. Tôn Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng thị trường. Tóc dài qua vai bị nàng tùy ý của phía sau đầu. Thị trường như vậy quả thực tựa như thay đổi thành người khác. Tôn Ninh không phải không thừa nhận người phụ nữ này xác thực rất xinh đẹp. Còn có khí chất trên người nàng không phải tùy tiện người nào cũng có. Thất thần làm gì? Vào đi. Tiêu Ý Hàn thấy Tôn Ninh một bộ kinh diễm biểu lộ, nàng khẽ nâng khóe miệng. Nói dứt lời để lại Tôn Ninh ngây ngốc ở trước cửa. Xoay người đi vào trong, Tôn Ninh đỏ mặt. Cô thừa nhận cách ăn mặc của thị trường hôm nay chọt trúng điểm yếu của mình. Tôn Ninh vào trong phòng. Như lần trước, không nói một lời đứng ở cách sofa chừng 1 mét. Tới ngồi à. Tiêu Ý Hàn lần này so với lần trước bất động. Nàng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tôn Ninh. Tôn Ninh nghe lời đi đến bàn trà. Ngồi một mình trên ghế sau. Từ gặp mặt đã qua vài lần, Tôn Ninh vẫn cảm thấy khẩn trương. Cộng thêm vừa rồi của mình luống cuống, cô càng cảm thấy khắp nơi không thoải mái. Tiêu Ý Hàn cầm lấy một cái ly, đem chút ít rượu đỏ đổ vào, theo trước mặt Tôn Ninh nhẹ nói. Đến, uống cùng tôi một ly. Tôn Ninh ngẩng đầu nhìn thị trường lại nhìn nhìn ly rượu. Cô vốn muốn hỏi thị trường tìm cô tới là làm cái gì. Nhưng khi nhìn thị trường cô thấy không cần hỏi, người này nhất định là lại uống rượu. Tôn Ninh nhìn cái ly một hồi, trong lòng nghĩ ba nói rượu đỏ không nhiều lắm cồn, đã không nhiều lắm cồn. Coi như là nhà uống rượu hòa hoãn tâm tình đang khẩn trương. Tôn Ninh bưng ly rượu lên cùng ly với thị trường một cái. Liền đưa lên cổ uống phân nửa. Một cổ vị ngọt cay độc cảm giác theo cổ họng của cô đi xuống dạ dày. Tôn Ninh cau mày nhìn về phía thị trường. Này biểu lộ như là đang nói. Rượu khó uống như vậy. Làm sao chỉ mỗi lần đều uống say sưa. Em không hỏi tôi vì cái gì buồn như vậy bảo em tới sao. Tiêu Ý Hàn thấy cô bé đáng yêu. Nàng yêu nhã dựa tại trên ghế salon hỏi. Tôn Ninh thấy thị trường như vậy thoải mái. Cô cũng có chút nhích lại gần thân thể, nhấp thoáng cái môi mở miệng hỏi. Vậy là vì cái gì? Ha! Tiêu Ý Hàn bị bộ dạng của cô bé trêu chọc là nụ cười. Thật đúng là ngoan ngoãn, làm cho nàng càng muốn trêu. Tôn Ninh thấy thị trường tỏ ra biểu lộ, người rất buồn cười. Cô có chút không tự nhiên thay đổi tư thế ngồi. Nhỏ giọng nói, chỉ là thị trường, tuy em không phải thuộc hạ của chị. Chính là chị trông coi thành phố Giang Vịnh, mà em lại là Giang Vịnh thị dân. Cho nên em cũng đành nghe lời chị. Tiêu Ý Hàn nhướng mi hỏi. Em là vì vậy cho nên mỗi lần đều xuất hiện ở trước mặt của tôi. Tiêu Ý Hàn nghĩ đến quả cô bé sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Nhưng nàng không có nghĩ tới cô bé sẽ nghĩ như thế. Ngu ngốc. Tô Ninh nhẹ gật đầu. Cô thấy trong ly thị trường không có rượu, liền đứng dậy rót vào một ít. Tiêu Ý Hàn thấy Tôn Ninh lại muốn uống, nàng mỉm cười gật đầu. Tôn Ninh là người rất dễ dàng thỏa mãn. Cô nhìn thị trường gật đầu, liền vui vẻ rót cho mình một ít rượu. Bởi vì cô vừa rồi uống quá nhanh, cho nên cảm thấy rượu này có chút cay. Nhưng là bây giờ dư vị để lại, cảm thấy rượu này thì thật cũng uống rất ngon. Tiêu Ý Hàn không có hỏi tiếp, cũng không cho Tôn Ninh một lời giải thích. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ là nàng đêm nay uống rượu quá nhiều lại đột nhiên nhớ tới Tôn Ninh, nhớ tới đêm đó ngủ rất tốt. Cô không nghĩ nhiều liền cho bí thư đem số điện thoại của Tôn Ninh đưa tới, đừng lúc Tôn Ninh uống ly rượu thứ 3. Cô cảm giác được mặt chuyển đến cảm giác nóng. Giờ phút này cô cũng hoàn toàn buông lỏng thân thể. Quay mắt về người có vẻ có chút lười biếng mà lại một mực không có gì biểu lộ kia. Tôn Ninh lại rót cho mình chút ít rượu, học theo thị trường bộ dạng. Cô nhẹ nhàng cuốc cuốc ly rượu cũng không mời đến, thị trường liền uống một mình. Em như vậy biết uống nhiều. Tiêu Ý Hàn thấy Tôn Ninh đỏ mặt. Nàng biết rõ cô bé nhất định là rất ít uống rượu. Nàng uống loại rượu này chính là có chút tác dụng chậm. Biết sao? Em không uống rượu. Tôn Ninh uống sạch rượu trong ly. Đặt ly rượu xuống. Cô đứng dậy rót chút nước ấm đặt vào trên bàn trà. Cũng không hỏi thị trường còn muốn uống hay không. Liền đem ly rượu cùng non nửa bình rượu đỏ cất vào. Tiêu Ý Hàn thấy cô bé coi như thanh tịnh. Nàng sẽ không phiền. Để cô bé tự chủ trương. Như chiếc lười biếng tựa ở trên ghế sang, mắt vẫn nhìn động tác của người kia, Đến khi cô bé một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sập, nàng nhìn đồng hồ treo trên tường rất nhanh đã 12 giờ. Đêm nay em ngủ nơi này đi, muộn quá rồi. Tiêu Ý Hàn đứng dậy, nàng cởi áo khoác tiện tay bỏ lên trên ghế sập, khom lưng xuống cởi giày. Cho nên nhìn động tác của thị trưởng, cô mới nhớ tới sau khi vào cửa bởi vì quá khẩn trương, liền quên cởi giày ra. May là thị trưởng cũng không có cởi. Tô Ninh lại nhìn tấm thảm trong phòng, nghĩ thầm thảm màu tối, bằng không làm dơ thì thật không tốt. Tô Ninh nhìn thị trưởng cởi giày, thân thể mất tự nhiên có chút loạng choạng. Cô biết rõ thị trưởng nhất định là trước đó đã uống nhiều rượu. Cô đứng dậy cầm đôi dép lê bỏ xuống dưới chân thị trưởng, nghĩ nghĩ hay là lấy tay đỡ thị trưởng. Tiêu Ý Hàn thay giày, nàng thấy cô bé đem đôi giày đặt ngay ngắn ở tủ đựng giày. Có cô bé cẩn thận như thế ở bên cạnh nàng, trong lòng lại bay lên cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Tôi đi tắm rửa trước, em cũng nên đi. Tiêu Ý Hàn chỉ phòng trong, rồi hướng bên kia đi đến. Tô Ninh nhìn thị trưởng đi vào một gian phòng khác. Cô mới lần đầu chăm chú đánh giá đến gian phòng này. Thật đúng là phòng khách lớn siêu cấp A. Tô Ninh nghĩ thầm phòng tổng thống cũng bất quá như thế đi. Quan sát xong, Tô Ninh có chút choáng váng đầu óc. Theo thị trưởng chỉ, cô rời phòng khách, trải qua một cái hành lang ngắn gấp khúc phía trước song song lại xuất hiện ba cái gian phòng. Thế trên cửa phòng đánh dấu phòng tắm Tô Ninh đi vào. Mặc dù cô có tâm lý chuẩn bị, nhưng có thể đối mặt phòng tắm lớn mà lại xa hoa như thế, Tô Ninh vẫn bị rung động một chút. Trong nội tâm cô nghĩ, ấy cái thị trưởng chính là thị trưởng, cái này đãi ngộ thật không phải là người thường có thể so sánh. Tô Ninh nhìn quanh phòng tắm xem xét một lần. Cô biết rõ lúc này thị trưởng cũng nhất định tắm rửa, cho nên căn bản không có người đến quấy rầy mình. Cô đem nước nóng điều chỉnh thử hơi có chút ấm, liền cái quần áo ra như con cá trượt đi vào, thật thoải mái. Tô Ninh trong lòng cảm thán, cô yêu mến cái bồn tắm lớn này. Nếu như mỗi ngày trước khi đi ngủ đều có thể tắm trong một cái bồn tắm nóng như này, quả thực là chuyện vô cùng tốt đẹp. Tô Ninh thoải mái nằm ở trong bồn tắm, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp. Người ai cũng đều có chút ít ham thích hưởng lạc trong nội tâm. Tô Ninh lớn như vậy không có ở qua gian phòng tốt thế, cũng chưa bao giờ dùng qua bồn tắm lớn thư thái như vậy. Dần dần mí mắt Tô Ninh có chút cảm giác nặng nề. Cô vừa rồi uống rượu, nằm ở hơi nước nóng, không lâu sau liền ngủ mất. Bởi vì Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn và phòng tắm chỉ là đơn giản rửa qua thân thể, nàng mặc áo ngủ đứng ở trước gương, đem tóc còn đang ướt tùy ý tán trên vai liền đi ra ngoài phòng khách. Tiêu Ý Hàn ngồi ở trên ghế salon đợi một hồi, nàng thắc mắc cô nhóc như thế nào còn không ra, nghiêng đầu kêu hai tiếng Tô Ninh, không nghe thấy có người đáp. Tiêu Ý Hàn thất vọng nghĩ đừng nói là bởi vì uống nhiều rượu nên đã ngủ đi. Tiêu Ý Hàn đi vào trong, nàng tìm hai phòng ngủ cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Ninh, đi ra đã nhìn thấy trong phòng tắm sáng đẹp. Tiêu Ý Hàn đứng ở trước cửa lại gọi Tô Ninh một tiếng, nàng xác định không có trả lời liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Thu vào tầm mắt của Tiêu Ý Hàn chính là một cảnh tượng rất tốt đẹp. Cô bé đang yên tĩnh nằm ngủ say sưa trong bồn tắm lớn. Tiêu Ý Hàn đi từ từ đến gần, nàng muốn gọi cô bé tỉnh dậy, duỗi ra một nửa tay lại bị nàng thu trở về. Nàng ngồi ở cạnh bồn tắm lớn, mắt nhìn theo gò má ửng hồng của cô bé rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, nước trong suốt không có chút nào gợn sóng. Tiêu Ý Hàn trông thấy cô bé, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, xinh đẹp khiêu gợi xương quai xanh, phía dưới hở ra bộ ngực tốt đẹp. Tiêu Ý Hàn nhìn không được nuốt nhẹ một chút cổ họng. Nàng tự động khép hở mi mắt, lắc đầu không để cho mình tiếp theo nhìn xuống. Qua nửa phút, Tiêu Ý Hàn bình phục hô hấp. Nàng thủy chung không thể kiềm chế lòng mình, đôi mắt không tự khống chế nhìn vào bộ phận tư mật trên dáng người hấp dẫn của cô bé. Khu rừng kia không phải rất nồng nặc. Tiêu Ý Hàn cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ giống một đại thúc hẹn mọn bị ổi. Lợi dụng lúc cô bé ngủ say xem hết thân thể xinh đẹp của nàng, Tiêu Ý Hàn bắt đầu cảm thấy thể xác và tinh thần nổi lên cảm giác khác thường. Nàng quyết tâm đứng dậy một lần nữa đi đến bồn tắm lớn. Lần này nàng không chút do dự tay chạm vào cô bé đang ngủ say, cố gắng gọi nàng tỉnh dậy. Tô Ninh đang mộng đẹp, cũng cảm giác được có người lôi kéo cánh tay của mình. Cô mơ mơ màng màng mà to mắt, đã nhìn thấy thị trưởng đang đứng trước người nhìn mình. Tô Ninh cố gắng chớp mắt, khi cô thấy rõ trên tay thị trưởng đang cầm một bộ áo ngủ, cô kinh ngạc chừng lớn hai mắt, liền kinh hô một tiếng, rất nhanh dùng hai tay che tại trước ngực. Tô Ninh cố gắng nhớ tới thân, chính là cô cảm giác đầu đau vô cùng, trên người cũng không có khí lực. Cô hiện tại toàn thân nằm ở trong nước trong suốt, trọng yếu hơn là thị trưởng đại nhân lại đứng ở trước người của cô. Tô Ninh cảm giác mình quất bách cực kỳ, mắt thấy thị trưởng đại nhân khóe miệng kéo ra nụ cười xấu xa. Tô Ninh đỏ cả mặt quay đầu nhìn về phía bên kia. Cô biết rõ, hiện tại mình nhất định cực kỳ giống con đà điểu. Tiêu Ý Hàn mỉm cười xấu xa, nàng thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô bé này. Nàng đã đem vừa rồi xấu hổ toàn bộ quét sau đầu, Đứng một hồi thẳng đến khi trông thấy ánh mắt cô bé từ kinh hoàng biến thành khẩn cầu, nàng mới không đếm xỉa đặt áo ngủ bên bồn tắm, cũng không có nhìn Tô Ninh một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mạnh mẽ ngồi dậy, bởi vì động tác quá mau có loại cảm giác mê muội đánh úp lại. Cô ổn định thân thể, liền đi ra bồn tắm lớn nhanh chóng lau người rồi mặc vào áo ngủ đứng ở trước gương loạn một hồi. Tô Ninh nhìn mình trong gương, trên mặt ửng hồng còn chưa có tan hết, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Bởi vì mẫu thân qua đời sớm, cô lớn như vậy cũng chỉ có bà nội xem qua thân thể của cô. Huống hồ cô còn không có kết giao bạn trai, đối với phương diện này càng bảo thủ rất nhiều. Cô nghĩ thị trưởng trước khi đi còn cười xấu xa, rõ là nhìn cô, chê cười. Tô Ninh trong lòng nén giận, làm sao lại như thế vô ý ngủ quên mất. Tô Ninh đi ra phòng tắm. Cô thấy thị trưởng đang ngồi ở trên ghế salon đợi mình. Cô nắm thật chặt trên người áo ngủ đi đến trước người thị trưởng. Đợi thị trưởng bước tiếp theo an bài, Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đi ra. Nàng biết rõ cô bé ra mặt mỏng làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Khôi phục nguyên lai bộ dáng, nàng đứng lên quay sang nhìn Tô Ninh hỏi. Chính mình ngủ một mình trong phòng sẽ không sợ hãi chứ? Tô Ninh xấu hổ ngẩng đầu nhìn thị trưởng. Nghe thấy thị trưởng hỏi, cô lắc đầu, tỏ vẻ không sợ. Tô Ninh trong lòng nghĩ, đừng nói là cô thật sự sẽ không sợ. Mặc dù là sợ hãi nhưng lúc này cô cũng kiên quyết sẽ không theo thị trưởng ở chung một phòng. Lúc nãy đưa em tới là bạn trai của em. Tiêu Ý Hàn đột nhiên hỏi. Nghe thấy thị trưởng hỏi, Tô Ninh thoáng ngẩng lên nhìn, nghĩ thầm, như thế nào từ chuyện đi ngủ lại lập tức biến thành vấn đề này đây? Tô Ninh mặt không biểu tình lên tiếng đáp, không phải bạn trai, hàng xóm của nhà em, bất quá hắn đang theo đuổi em. Tiêu Ý Hàn nghe xong Tô Ninh trả lời, nàng lặng im nhìn Tô Ninh một hồi, trong lòng thở dài một hơi, thanh âm có chút lạnh lùng nói, đã muộn rồi, đi ngủ đi. Nàng giơ cánh tay lên chỉ gian phòng sau lưng lại nói, tôi ngủ phòng này, còn là em tùy tiện chọn. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. Tô Ninh nhìn thị trường thẳng dáng người, đêm nay thị trường hình như nói chuyện lạ lạ. Tô Ninh lắc lắc đầu có chút mờ mịt, xoay người cũng hướng về phòng ngủ. Một đêm này cùng đêm đầu tiên ở cùng thị trường đều giống nhau. Tô Ninh lúc tỉnh dậy trong phòng đã không thấy bóng dáng người kia. Tô Ninh đưa mắt mông lung tìm một vòng, có chút nhu trí ngồi ở trên ghế sao. Người này như thế nào luôn như vậy xuất quỷ nhập thần, mỗi lúc rời đi cũng không biết chào hỏi. Tô Ninh trong lòng oán trách, nội tâm lại ẩn ẩn nổi lên một tia buồn chán. Nghĩ tới hôm qua cô thật không biết mình là đến làm gì vậy, khuya vậy bị kêu đến chỉ là cùng thị trường uống vài ly rượu, sao còn xảy ra chuyện xấu hổ kia. Tô Ninh dùng hai tay che mặt của mình, cô đang rất nôn nóng, trên không ra trên, dưới không ra dưới làm cho cô rất khó chịu. Cô không nghĩ ra được giờ phút này cô là đối với chính mình tức giận hay là đối với vị thị trường kỳ quái kia tức giận. Tô Ninh ôm mặt ngồi một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Tô Ninh mở ra lịch sử cuộc gọi, nhìn xem dãy số, đem ngón tay đặt ở phím gọi. Cô hiện tại có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, muốn gọi cho thị trường. Đang lúc Tô Ninh chuẩn bị nhắm mắt lại ấn xuống phím gọi, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Tô Ninh một ít. Cô nhìn màn hình, trên mặt rối rắm biểu lộ không thể tin được, thật đúng là nghĩ gì đến đó. Tô Ninh thầm than, thị trường sao lại chủ động gọi cho cô. Tô Ninh nằm ngửa trên giường ấn nút nghe, tỉnh rồi. Trong điện thoại truyền ra thanh âm trong trẻo. Tô Ninh nhẹ nói, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu đầy hơn phân nửa cái giường, giờ khắc này lòng của cô đột nhiên cứ như vậy yên tĩnh. Như thế nào, còn chưa tỉnh ngủ? Tiêu Ý Hàn cảm giác cô bé thiếu vẻ hào hứng. Nàng nhẹ giọng có chút sùng nịch hỏi, tỉnh ngủ? Vừa rồi đều ở trong phòng tìm chị một vòng. Tô Ninh thay đổi tư thế, cô nằm lì ở trên giường vùi đầu trong chăn buồn bực. Lúc này, Tiêu Ý Hàn, một tay nghe điện thoại, tay kia chửi miệng cho dân ăn cơm. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại hơi có chút làm nũng, trong lòng Tiêu Ý Hàn, hạnh phúc lại lan tràn, có kêu bữa sáng cho em, hẳn là nhanh đưa qua. Tô Ninh lại miễn cưỡng đáp lời, nhanh lên rời giường đi cô bạn nhỏ, tôi tắt máy đây. Tiêu Ý Hàn cho rằng Tô Ninh còn chưa có tỉnh ngủ, cũng là vừa vặn đến thời gian đi làm, liền muốn chấm dứt trò chuyện. Đợi một chút, Tô Ninh vừa nghe thị trưởng muốn cúp máy, cô thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, còn có việc. Tiêu Ý Hàn giờ phút này giọng điệu hoàn toàn khôi phục bình thường lạnh lùng. Hàn, chi, cái gì? Tiêu Ý Hàn tiếp nhận túi văn kiện trên tay người giúp việc, bên tai nghe Tô Ninh điện thoại. Đi ra ngoài cửa. Mình. Em chính là muốn hỏi một chút, chúng ta còn có thể hay không có cơ hội gặp mặt. Tô Ninh dùng một cánh tay ôm hai chân, đầu gối lên trên đầu gối, nhỏ giọng nói ra. Tiêu Ý Hàn dừng bước, nàng nhẹ nhàng cười ra tiếng, liền hướng về phía Tài Xế cách đó không xa khoát tay. Một mình một người hướng cửa biệt thự đi ra, nàng vừa đi vừa cười hà hà đối với điện thoại nói, như thế nào, em rất yêu mến cùng tôi ở một chỗ sao? Tô Ninh dừng lại một hồi, cô cảm thụ một chút chính mình giờ phút này nghĩ gì, mới nhỏ giọng mở miệng nói, hiện tại cảm thấy có một chút. Tiêu Ý Hàn cảm thấy đáp án của cô bé coi như thỏa mãn, nàng cười cười nghiêm túc nói, có thời gian tôi gọi cho em. Mấy ngày nữa liền đi học, khả năng muốn chọn ở trường. Tô Ninh nói dứt lời cong lên khóe miệng. Cô hoàn toàn không có chú ý tới giọng của mình lúc này là cỡ nào mềm mại. Tiêu Ý Hàn nhìn đồng hồ, cảm thấy không thể chậm trễ nữa. Nàng nhẹ nói, biết rồi, buổi sáng còn có việc, tôi cúp điện thoại trước, được. Chơi. Hẹn gặp lại, Tô Ninh chờ thị trường cúp điện thoại. Cô mới đem điện thoại bỏ xuống, cô thả thân ngã xuống giường, hai tay sờ lên gò má có chút nóng. Tô Ninh đột nhiên cảm thấy giờ phút này như thế nào lại cùng hạnh phúc giống như có quan hệ. Sau ngày đó, Tô Ninh đi học lại. Học kỳ mới bắt đầu, Tô Ninh đang là sinh viên năm 3. Đợi lên năm 4, việc học sẽ giảm đi nhiều. Lúc đó cũng không cần mỗi ngày đều ở trường đi học, mà là đến giai đoạn thực tập. Các nàng thậm chí nghĩ đại học 4 năm không cho mình lưu lại cái gì tiếc nuối. Như thế nào cũng muốn cảm thụ cuộc sống cho à, trường đại học là cái dạng gì. Tô Ninh khai giảng một tuần lễ sau liền chuyển vào phòng ở cùng hai cô bạn tốt, ký túc xá là phòng 4 người, ngoại trừ 3 người, người còn lại là tân văn hệ học tỷ. Năm nay năm 4, bởi vì ở tòa soạn báo cáo thực tập nên không thường trở về, vì vậy thành toàn Tô Ninh các nàng, 3 người quan hệ tốt đẹp, cả ký túc xá cũng không có người ngoài. Thật sự là như thế nào điên khủng náo loạn cũng có thể. Tô Ninh sớm biết chỗ ở trường nhất định phải so với ở nhà tốt hơn nhiều. Mỗi sáng cô có thể sớm rời giường, đi canteen ăn cơm. Buổi tối cô có thể một mình tuyển chọn một phòng học yên tĩnh, từ học đến khuya mới tắt đèn. Đây cũng là cuộc sống an nhàn phong phú mà Tô Ninh yêu thích. Cuộc sống đại học của Tô Ninh trôi qua vô cùng thư thái, chỉ có Dịch Dương luôn đến trêu chọc cô. Từ sau chuyện điện thoại ở thương xá, Dịch Dương không có chuyện gì liền dây dưa Tô Ninh. Mục đích chỉ có một. Nàng muốn Tô Ninh nói cho nàng biết ngày đó cái người mang theo đại kính dâm mỹ nữ là ai, cùng cô là tại sao quen biết, còn đòi Tô Ninh giới thiệu nàng một chút. Mỗi lần như vậy Tô Ninh luôn rất bất đắc dĩ, cô chỉ đành cười qua lo. Cô không có khả năng tùy tiện nói cho bạn của mình thân phận của người kia, mặc dù là bạn thân cũng là không được. Cho nên Tô Ninh chỉ có thể đại khái cho qua. Cô nghĩ chờ thêm khoảng thời gian Dịch Dương chậm rãi sẽ quên chuyện này không nhắc tới nữa, cũng sẽ không lại đến phiền cô. Từ khai giảng đến cuối tuần, Tô Ninh không có nhận thêm cuộc gọi nào của thị trường. Kỳ thật lúc Tô Ninh rời khách sạn trở lại thế giới của mình, bình tĩnh trở lại, Tô Ninh cũng đã không còn muốn điều gì. Trong lòng của cô biết rõ cô cùng thị trường thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là cùng nhau xuất hiện cũng sẽ không quá sâu sắc, Tô Ninh suy nghĩ cẩn thận. Cô tự động xem nhẹ biến hóa rất nhỏ trong lòng mình. Tô Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà ở hai ngày cuối tuần. Đều qua hai tuần lễ chưa có trở về, Tô Ninh từ nhỏ chưa từng cùng ba. Bà nội tách ra nên cảm thấy đặc biệt nhớ nhà. Chiều thứ sáu hết khóa học, Tô Ninh đem theo vài cuốn sách liền ngồi xe buýt về nhà, chạm xe cách nhà cô 7 mét đi bộ. Không đợi Tô Ninh đi đến cửa ngõ, đã nghe thấy Phương Đạo từ phía sau gọi tên cô. Nói đến Phương Đạo, từ lần trước thổ lộ, đến khi Tô Ninh khai giảng, hắn không có gặp qua Tô Ninh. Tô Ninh chuyển vào trường học cũng là Tô Ba Ba đưa cô đi. Chỉ trách Phương Đạo không có phúc, mấy ngày nay khách sạn muốn làm thêm một cái phòng khách. Thân là trưởng phòng kinh doanh hắn thật sự là bể bộn vài ngày, nên không có chú ý Tô Ninh bên này. Kỳ thật Tô Ninh đã đem chuyện anh Tiểu Đạo cùng cô thổ lộ quên mất. Mấy ngày nay trong đầu cô ý, tất cả đều là việc cùng thị trường ở chung tại khách sạn Giang Chi vậy, hoàn toàn không nhớ đến việc của Phương Đạo. Đến tận lần này gặp phải Phương Đạo, Tô Ninh mới chợt nhớ tới. Cô còn nợ người ta một câu trả lời thuyết phục. Nghĩ vậy Tô Ninh trộm nhìn Phương Đạo đi ở bên cạnh mình, rất sức bình thường cùng hắn tán gẫu. Nhưng trong lòng của cô lại hết sức khó xử. Cô sợ hãi Phương Đạo nhắc lại lần nữa yêu cầu cùng với cô kết giao. Tô Ninh cảm thấy cô bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai người đều nhanh đi đến dưới lầu nhà Tô Ninh. Phương Đạo chỉ hỏi cô về cuộc sống trường học cùng học tập. Chuyện thổ lộ lần trước hoàn toàn không đề cập tới. cũng không có biểu hiện ra ý muốn lần nữa thổ lộ. Tiêu Ninh âm thầm thở dài một hơi, xem ra anh Đạo trong thời gian ngắn chắc là sẽ không nhắc lại vấn đề này. Thời gian luôn trong lúc lơ đãng trôi nhanh, nháy mắt thành phố Giang Vịnh đã vào cuối mùa thu. Trong sân trường các học sinh đều mặc nhiều lớp quần áo, thêm mấy trận mưa thu liền chính thức tiến vào mùa đông. Tiêu Ninh thời gian qua rất nhạt nhẽo, cô không có bạn trai, cũng không cùng bạn học đi ra ngoài chơi đùa. Cô đem tất cả toàn bộ thời gian vùi đầu vào việc học, chỉ là tại lúc rảnh rỗi, cô cũng sẽ nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa sổ. Xuất thần, điện thoại trắng đặt ở bên cạnh tay cô, luôn sẽ như vậy. Trong nháy mắt trong tâm của cô vang lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người phụ nữ kia. Tôi nên nghĩ mãi mà không hiểu điều qua lâu như vậy. Loại tưởng niệm nhẹ nhàng này đến tột cùng đại biểu cái gì? Giang bí thư, chúng ta người trong sạch không nói ám ngữ. Ta bà phèn mấy bận đều không mời được ngươi, có phải là có chút không nói tình cảm rồi? Giữa bàn gỗ lim trong văn phòng thị trường đang bày ra một cái đồng hồ nam. Mặt đồng hồ phát ra ánh huỳnh quang. Thanh âm một người đàn ông trầm thấp từ bên trong truyền ra. Giang Minh Kiệt hai tay khoác lên ghế dựa ngồi ở đó như đang suy nghĩ. Lúc này, Tiêu Ý Hàn hai tay khoanh ngực đứng ngạo nghễ tại phía trước cửa sổ, chỉ để lại bóng lưng. Từ phía sau nhìn lại, cũng không biết nàng lúc này biểu lộ thế nào. Trong văn phòng dị thường yên tĩnh, chỉ có thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong không gian. Tiểu Giang A, người ở đây làm việc cũng lâu lắm rồi. Ta đây đều nhìn ở trong mắt. Người nói một chút, thúc thúc tư. Người đi theo làm tùy tùng phục thì chủ tử đối với ngươi như vậy. Mà bây giờ thì chính đại bí thư là ai? Ta đây không phải đang khích bác. Nghĩ tới ta vì quốc gia trông coi cái thành phố nhỏ Giang Vịnh cũng hơn nửa đời người. Còn có cái gì có thể đi tranh đoạt? Chỉ là đáng tiếc các ngươi tuổi trẻ tương lai. Đấy, thật sự là quan đại nhất cấp đẻ chết người à. Ghi âm chỉ có giọng người đàn ông đang nói, giống như là cuộc trò chuyện giữa hai người, hoặc như là chỉ một người diễn thuyết. Giang Minh Kiệt thủy chung một câu đều không có nói ra. Cái này ngươi thu, ngươi yên tâm, ta dùng ta lão nhạc thanh danh đảm bảo, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, từ nay về sau việc của ngươi hết thảy đều để ta trải được. Giọng nam dừng lại một chút, như là hạ quyết tâm, tiếp theo còn nói thêm, ta muốn thừa dịp lần này phía trên tỉnh đi kiểm tra, nhất định phải bắt lỗi nàng, bất luận là cuộc sống tác phong hay là cái gì khác đều tốt cả. Tiểu Giang, ngươi là người trẻ tuổi thông minh, chúng ta bắt tay hợp tác, từ nay về sau ngươi sẽ có tiền đồ lai láng. Theo ghi âm chuyển đến, tích tích, hai tiếng vang lên, ghi âm tạm dừng. Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh, giữa trưa ánh mặt trời theo cửa sổ lớn chiếu vào lại làm cho người không thấy cảm giác cầm mát. Giang Minh Kiệt im lặng ngồi một hồi, mới thu hồi đồng hồ, hắn đứng người lên đi đến bồn hoa bên cạnh đứng cách Tiêu Ý Hàn vài bước chân. Tiêu thị trưởng, Giang Minh Kiệt kêu một tiếng. Tiêu Ý Hàn thu hồi tầm mắt, thả xuống cánh tay xoay người, mặt không biểu tình nhìn Giang Minh Kiệt một cái, vượt qua hắn đi trở về ghế làm việc ngồi xuống, rồi nhìn Giang Minh Kiệt, ý bảo hắn tới ngồi, hắn cho ngươi bao nhiêu. Đợi Giang Minh Kiệt ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn giọng điệu lạnh như băng hỏi. Giang Minh Kiệt giang hai tay nói ra, 50 vạn. Tiêu Ý Hàn khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, nàng hướng Giang Minh Kiệt vươn tay ra. Giang Minh Kiệt trông thấy động tác của thị trưởng, lập tức hiểu ý, từ trong túi quần lấy ra cái đồng hồ vừa rồi đặt ở tay thị trưởng. Tiêu Ý Hàn cầm qua đồng hồ, nàng từ phía sau nhích cơ thể lại gần, nhíu mày suy nghĩ. Tiêu thị trưởng, ngài yên tâm, ta Giang Minh Kiệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đối với ta đề bài. Lần trước nếu không phải bởi vì sự giúp đỡ của ngài, ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không thấy được nương nương. Tiêu thị trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với chuyện của ngài. Giang Minh Kiệt nhíu mày khẩu khí có chút gấp gáp nói. Tiêu Ý Hàn vẫn không nói gì. Lúc này nàng mặc âu phục chính trang mặt không biểu tình ngồi ở ghế thị trưởng. Giang Minh Kiệt lấy tay vuốt qua trán của mình, có chút mồ hôi chảy ra. Hắn theo thị trưởng nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết rõ thị trưởng tính tình thế nào. Giang Minh Kiệt thấy thị trưởng như trước không nói lời nào, tay hắn đặt ở trên đùi không tự giác có rũi vài cái, còn nói thêm, hắn đã nói với ta, chờ ngài cha của ngài, hắn không dám đối đầu chính diện, cho nên mấy ba phen mới bận tới tìm ta. Nhiều người như vậy chính giữa chỉ có ta với ngài thân cận chút ít, hắn cảm thấy ta chính là bước đi đột phá của hắn. Lúc này Giang Minh Kiệt nói chuyện giọng điệu đã vững vàng hơn, nói dứt lời hắn cầm lấy ly nước trên bàn thị trưởng đi đến máy đun nước, rót ly nước ấm đặt ở bên tay trái thị trưởng. Tiêu thị trưởng, Ngài không cần lo lắng, ta cùng hắn đánh Thái Cực. Hắn bây giờ còn chưa dám làm quá mức đâu. Tiêu Ý Hàn ngẩng đầu mắt nhìn người nam trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nàng. Nàng đương nhiên biết mình tuyển người sẽ không phản bội. Thực tế Giang Minh Kiệt càng không có khả năng. Tiêu Ý Hàn hướng về phía Thù Hà nở nụ cười an tâm. Sau nàng nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta không có hoài nghi ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng làm cho chính mình khó khăn. Lấy việc giữ lại chút ít đường sống. Nói xong những lời này, trông thấy Giang Minh Kiệt chăm chú gật đầu. Tiêu Ý Hàn phất phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, ta đây đi ra ngoài trước. Giang Minh Kiệt hướng về phía thị trường có chút khom người liền xoay lui ra ngoài. Trong lòng của hắn rất bội phục thị trường. Nữ nhân này không trông nom gặp phải sự tình gì, vĩnh viễn cũng sẽ không kinh hoàng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khống chế thật lớn cục diện này. Giang Minh Kiệt đi rồi, văn phòng to như vậy chỉ còn lại Tiêu Ý Hàn một người. Nàng lại nghe qua mấy lần nội dung bản ghi âm, đi đến bên cửa sổ đứng một lúc lâu. Người người đều nói thương trường như chiến trường, dưới chính trị lại chẳng phải là đồng dạng sao? Tiêu Ý Hàn nhạt nhạt cười, thời gian chỉ 4 giờ. Tiêu Ý Hàn thu thập văn kiện trên mặt bàn, trong nội tâm như thế nào cũng không thể như mặt ngoài bình tĩnh. Nàng cũng không phải lo lắng họ Nhạc uy hiếp được nàng cái gì. Tiêu Ý Hàn chỉ là cảm thấy phát sinh loại chuyện này quá khó chơi. Tuổi thanh xuân nàng đã kính dâng cho quốc gia, kính dâng cho cái thành phố Giang Vịnh nho nhỏ này. Không nói trước được hồi báo cái gì, chỉ cần khắp nơi luôn phải đề phòng cũng đã làm cho người ta cảm giác thật chán ghét. Tiêu Ý Hàn gần một tháng bề bộn nhiều việc, có thể nói nàng lúc nào cũng đều bận rộn. Thân là thị trường nàng chủ trì công tác rất nhiều, đưa ra quyết định cũng rất nhiều, còn kèm thêm phải dự họp xã giao. Nàng đã lâu đều không có về nhà cùng gia nếm qua một bữa cơm, càng không có thời gian cùng bạn bè ngồi xuống uống trà tâm sự. Còn có cô bé kia luôn làm cho nàng tưởng nhớ, vốn là đáp ứng gọi điện cho nàng. Nhưng đến bây giờ hai người đã lâu đều không có liên lạc qua. Tiêu Ý Hàn thở dài, ngoài trừ thân phận là thị trường thì nàng cũng là người bình thường, là một phụ nữ có cảm tình bình thường. Nhưng cuộc sống như vậy tựa hồ đã sớm rời đi quá xa nàng rồi. Tiêu Ý Hàn vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng cảm giác tâm tính hiện tại cùng tâm tình của mình thật sự rất không ổn. Xem ra nàng cần buông lỏng một chút. Nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn cầm lấy điện thoại trên bàn nhấn một dãy số gọi ra ngoài. Tiêu đại thị trường, hôm nay như thế nào Nhã Hưng nhớ tới tiểu nhân vật như ta đây? Điện thoại chuyển tiếp. Bên này Tiêu Ý Hàn vẫn không nói gì. Điện thoại bên kia một giọng nữ liền vang lên trêu chọc. Chị Tiên Nữ, có rảnh không? Tiêu Ý Hàn bỏ qua lời trêu chọc, nghiêm túc hỏi. Vốn không rảnh, vừa vặn một bệnh nhân hủy bỏ lịch hẹn trước, cho nên lại rảnh. Trong điện thoại Chi Tina thu hồi giọng điệu vui đùa, nghiêm túc trả lời. Lại hỏi một câu, như thế nào? Hàn, người hôm nay không bận sao? Ta hiện tại có thể đi. Ta đây đi chỗ cũ chở ngươi. Không cần. Ta hiện tại tới tìm ngươi. Đi phòng khám chữa bệnh. Tiêu Ý Hàn lại cùng Chi Tina nói vài câu liền cúp điện thoại. Chi Tina là bạn học của Tiêu Ý Hàn hồi cao trung. Bậc cha chú của các nàng là quen biết. 3 năm cùng trường. 2 người cùng đi nước ngoài học chung đại học. Chi Tina là bạn tốt nhất của Tiêu Ý Hàn. Nhưng Chi Tina lại khác. Bởi vì nàng có một người anh trai. Cho nên cũng không như Tiêu Ý Hàn bị bậc cha chú an bài mà sống. Nàng yêu thích tâm lý học, đi nước ngoài tự nhiên tu nghiệp cũng là tâm lý học. Nàng so với Tiêu Ý Hàn tốt nghiệp một vài năm, về nước liền tại thành phố Giang Vịnh mà phòng tư vấn tâm lý. Tiêu Ý Hàn mỗi lần có tâm sự đều đến phòng khám tìm nàng nói chuyện tâm tình, nói xong sẽ tốt hơn nhiều. Phòng tư vấn của Chi Tina tại tầng 13 của một tòa lầu, cả tầng lầu đều bị nàng mua lại, bởi vì là tâm lý trị liệu, cho nên khu làm việc bày trí vô cùng ấm áp. Mỗi lần Tiêu Ý Hàn tiến vào trong, cả người của nàng rất nhanh có thể trầm tĩnh lại. Tiêu Ý Hàn tại Giang Vịnh cũng là nhân vật nổi tiếng với công chúng. Khi không phải ra ngoài đi công việc, nàng luôn có thói quen mang theo đủ loại kiểu dáng kính dâm. Lúc này nàng đã thay thường phục, mặc một bộ áo khoác màu đen, mang giày cao gót 5 phân. Ngẩng đầu đi vào phòng khám, Tiêu thị trưởng, Chi Tina trong phòng chờ ngài. Tiêu Ý Hàn vừa xuất hiện, Tiếp Tân lập tức đón chào cung kính hành lễ nói ra. Tiêu Ý Hàn gật đầu một cái, theo thói quen hướng phía phòng khám đi tới. Trong văn phòng, Chi Tina đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cái này tựa hồ đã trở thành thói quen. Mỗi lần Tiêu Ý Hàn nói muốn tới phòng khám của nàng, bọn họ sẽ như thế. Lúc nàng cúp điện thoại sẽ bắt đầu chuẩn bị vì Tiêu Ý Hàn làm giải tỏa tâm lý. 45 phút sau Tiêu Ý Hàn theo ghế nằm ngồi dậy, liều lót xuống giường mặc vào áo khoác ngoài. Đi thôi, cùng đi ra ăn cơm tối. Tiêu Ý Hàn mặc áo khoác, cầm lấy túi sách nói với Chí Tim. Ngươi không quay về cùng Yên, hôm nay thật vất vả rảnh rỗi như vậy, bằng không chúng ta đi nhà của ngươi nha. Chí Tim một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhẹ nhàng đề nghị. Không cần, đi Nhã Vịnh đi. Tiêu Ý Hàn đi tới cửa trước chở Chí Tim. Đợi Chí Tim thu thập xong, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Chí Tim là một người dịu dàng. So với vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn, nàng có vẻ nhu nhược hơn rất nhiều. Nàng cao khoảng 1.7, so với Tiêu Ý Hàn thấp vài cấp. Chí Tim lúc nói chuyện giọng luôn nhẹ nhàng rất êm tai. Hai người phụ nữ khí chất khác nhau, một trước một sau lái xe đi tới chỗ lần trước Tiêu Ý Hàn dẫn Tô Ninh tới. Nhà hàng Tây, Nhã Vịnh nghỉ. Tiêu Ý Hàn tới trước một bước, nàng đem xe giao cho bảo vệ, liền đứng ở trước cửa nhà hàng chờ Chí Tim. Vừa lúc đó trước cửa nhà hàng một chiếc xe màu bạc ngừng lại. Tiêu Ý Hàn mở ra kính râm nhíu mày nhìn thấy xe có chút quen thuộc. Làm sao vậy? Hàn! Lúc này Chí Tim đang đậu xong xe đi tới. Nàng theo Tiêu Ý Hàn ánh mắt nhìn qua. Tiêu Ý Hàn nhìn lướt qua biển số xe, mày nhíu lại càng sâu. Nàng cùng Chí Tim đã nói ra là xe Tiểu Vũ. Xe kia tắt máy, bên cửa lái rất nhanh mở ra. Một thanh niên ăn mặc phong cách bước xuống, đóng lại cửa xe, nhanh đi đến tay lái phụ rất lịch sự mở cửa xe. Theo Tiêu Ý Hàn góc độ nhìn không tới người nào ngồi ở ghế lái phụ. Nàng nhìn sau xe lần lượt xuống ba người trẻ khoảng cùng tuổi Tiểu Vũ. Người ngồi ghế lái phụ cũng đi xuống xe. Trông thấy người vừa bước xuống xe, Tiêu Ý Hàn đằng sau kính mắt lộ vẻ không tin được. Nàng thật bất ngờ khẽ hô lên một tiếng. Tô Ninh, Tô Ninh là ai? Chi Tin nghiêng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi. Là cô bé ngươi nói đến. Chi Tin lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi lúc tư vấn tâm lý Tiêu Ý Hàn ngoài chỉ nói chuyện công việc cùng gia đình, còn cùng nàng nói đến một cô bé. Tuy chỉ ngắn ngủn mấy câu, nàng cảm thấy giữa hai người tuyệt đối có chuyện. Không đợi đến Tiêu Ý Hàn trả lời, Chi Tin là theo ánh mắt Tiêu Ý Hàn nhìn lại. Nàng không biết vừa rồi Tiêu Ý Hàn gọi chính là cô bé nào. Hiện tại cửa nhà hàng có nhiều người đến, qua đường muôn hình muôn vẻ, người đi đi lại lại không ngừng. Hơn nữa bên người Tiểu Vũ tổng cộng có 3 cô gái. Chi Tin nhìn kỹ một chút, ánh mắt tập trung tại một cô bé dáng người cao gầy. Nàng cảm thấy cô bé này ngoại hình cũng khí chất tương đối phù hợp mắt thẩm mỹ của Tiêu Ý Hàn. Nàng thấy cô bé trên thân mặc một kiện rất đơn giản áo màu cà phê, quần màu đen, dưới chân một đôi giày thể thao màu trắng, ăn mặc rất thoải mái. Phối hợp dáng người cao gầy mảnh khảnh, cộng thêm khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, Chi Tin là gật đầu. Đó là một cô bé rất khả ái. Tiệc đêm nay, Tô Ninh thật ra là bị Dịch Dương kéo theo tới. Cô căn bản không có hứng thú tham gia cái gì gọi là đồng học mới hoan nghênh quen biết. Người ta căn bản bất đồng chuyên ngành lại càng không cùng lớp. Không phải vì Dịch Dương quen biết, cô căn bản không có khả năng quen biết hai người nam sinh này. Hơn nữa người gọi Tiêu Trạch Vũ từ lần trước nói qua mấy câu, liền không có chuyện gì cũng tìm đến gần cô. Tô Ninh trong nội tâm biết rõ, nam sinh này là đang để ý mình. Tô Ninh, người yêu thích nơi này không? Tiêu Trạch Vũ đỗ xe, đi đến Tô Ninh trước mặt tươi cười hỏi. Tô Ninh xuống xe trên mặt không có biểu lộ gì. Cô nãy giờ không có chú ý xe chạy đến đâu. Nghe xong Tiêu Trạch Vũ mới ngẩng đầu lên. Nhà hàng Tây liền xuất hiện ở trước mắt của cô. Tô Ninh hơi sững sờ. Cô nhớ rõ nơi này là cô cùng thị trường lần đầu tiên ăn cơm. Tiêu Trạch Vũ xem Tô Ninh không để ý tới hắn, hắn cũng không nhiều dây dư. Mấy ngày nay ít nhiều hắn cũng biết chút ít Tô Ninh tính tình. Ôn Nhu im lặng lời nói từ trước đến nay không nhiều lắm. Tiêu Trạch Vũ vui cười kêu gọi vài người bạn hướng cửa nhà hàng đi đến. Tô Ninh phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đi theo mấy người lên phía trước. Còn chưa đi ra vài bước, phía trước của cô liền chuyển đến giọng Tiêu Trạch Vũ. Hắn có chút giật mình kêu lên, cô. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn lên, cô lại ngây ngẩn cả người. Lúc này phía trước cách đó không xa đứng hai phụ nữ, trong đó một người mang theo kính râm. Tô Ninh liền nhận ra người này không phải thị trưởng thì là ai. Tiêu Trạch Vũ trông thấy Tiêu Ý Hàn, hắn đầu tiên là giật mình, sau liền chuyển thành bộ dạng vui mừng. Bà bước đã chạy đến trước mặt Tiêu Ý Hàn, cao hứng bừng bừng nói, tiểu cô, trùng hợp như vậy à, người cũng tới nơi này ăn cơm. Người không cần đến trường sao? Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh một hồi lâu, nàng mới thu hồi tầm mắt nhìn đứa cháu trai. Mới về buổi tối trở về liền tự học, ta đã năm ba rồi tiểu cô. Tiêu Trạch Vũ hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp tiểu cô. Rất hiển nhiên đối với Tiêu Ý Hàn, uy nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng điệu hắn sớm thành thói quen. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chi Tin lấy phép nói, chào gì hả? Chào Tiểu Vũ, nhanh đi cùng bạn học ăn cơm đi thôi. Chi Tin trên mặt nhàn nhạt ấm áp mỉm cười, ôm tay Tiêu Ý Hàn nhỏ giọng nói, Hàn, ta vào đi thôi, ta đói bụng rồi. Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nhìn Tiêu Trạch Vũ nói ra, đi thôi, ăn xong trực tiếp đi là được, cứ ký rõ. Tiêu Trạch Vũ vui vẻ gật đầu, liền đi trở lại với các bạn học. Tại lúc đi vào cửa xoay nhà hàng, Tôn Đình quay đầu lại nhìn Tiêu Ý Hàn, cô nhíu mi. Cái gì cũng không nói trực tiếp theo bạn học đi vào, thằng nhóc Tiểu Vũ này, nữ nhân kia là ai ê? Dịch Dương tiến đến Tiêu Trạch Vũ bên người tò mò hỏi, cô của ta. Tiêu Trạch Vũ tùy tiện nói ra bà chứ. Lúc này đi theo phía sau bọn họ, Tôn Ninh ngẩng đầu yên lặng nhìn Tiêu Trạch Vũ. Cô thật không nghĩ tới thị trường đại nhân cùng Tiêu Trạch Vũ dĩ nhiên là có quan hệ thân thích. Tôn Ninh trong lòng buông tiếng thở dài, cô quả nhiên nghĩ không sai. Thị trường rõ ràng là trông thấy cô, nhưng lại là hoàn toàn giả bộ không quen biết. Tôn Ninh trong lòng biết rõ thị trường chỉ là không có thuận tiện cùng cô chào hỏi, nhưng mà cô có chút nho nhỏ hụt hẫng. Nữ nhân này nói chuyện không tính toán gì hết. Hơn một tháng không có liên lạc với mình, lớp thế liền muốn giả bộ như không quen biết. Tôn Ninh trong đầu đang miên man. Dịch Dương như có điều suy nghĩ nhìn cô. Sau lại nhìn bên cạnh Tôn Hồng Ná, trong nội tâm không biết đang cân nhắc cái gì. Thẳng đến khi năm người tiến vào ghế ngồi xuống, Dịch Dương mới nhìn không được mở miệng hỏi Tôn Ninh. Ninh Ninh, người phụ nữ vừa rồi bên ngoài, cô của Tiểu Vũ, người không biết á. Ta như thế nào cảm giác lần trước tại thương xá mua cho ngươi điện thoại chính là người kia. Dịch Dương nói với biểu lộ rất chân thành. Trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như nàng đoán không lầm, Tô Ninh hẳn là cùng người nó rất quen mới đúng. Dịch Dương lời vừa nói ra, trên bàn tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Ninh. Mà ngay cả Tiêu Trạch Vũ cũng theo thực đơn ngẩng đầu lên. Hắn thấy Tô Ninh không nói lời nào lập tức nói tiếp. Không có khả năng. Cô của ta làm sao có thể cùng Tô Ninh nhận thức ức. Hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Trạch Vũ vừa nói vừa lắc đầu, hẳn ít nhiều biết chút ít về Tô Ninh. Nàng như vậy bình thường dân chúng làm sao có thể cùng cô thị trường có quan hệ, còn lại mua cho nàng điện thoại di động. Hoàn toàn không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Dịch Dương hỏi tiếp, các ngươi biết rõ cô Tiểu Vũ là ai sao? Lúc này nam sinh ngồi ở Tiêu Trạch Vũ bên người lên tiếng nói ra, Trần Hòa. Đừng thừa nước đục thả câu, Tôn Hồng đã cất lời. Trần Hòa phủi thoáng cái miệng có chút sinh khí nói ra. Cô hắn là thị trường Giang Vịnh. Thị trường, Dịch Dương cùng Tôn Hồng đang đồng thời mở to hai mắt lên tiếng lặp lại. Tiêu Trạch Vũ kiêu ngạo nhướng mày. Hắn biết đám nữ sinh sẽ có phản ứng như vậy. Nhìn qua Tô Ninh, người nãy giờ không nói gì, thần sắc ngược lại rất lạnh nhạt. Kỳ thật nàng cũng không phải là cô ruột của ta. Nàng cùng ba ta là biểu huynh muội, bởi vì đời trước cũng đều là có một mấy đời, cho nên người một nhà vô cùng thân thiết. Tiêu Trạch Vũ cùng mọi người giải thích. Dịch Dương, người nhớ lầm. Ta không biết người kia. Lúc này, Tô Ninh đối với Dịch Dương nói ra. Tô Ninh trong nội tâm cũng không muốn gì. Cô không cần phải làm cho các bạn học biết rõ mình cùng thị trường quan hệ. Huống hồ còn có Tiêu Trạch Vũ ở đây. Càng không cần giải thích. Dù sao vừa rồi thị trường cũng giả bộ như không biết cô. Cô vậy cũng là phối hợp thị trường đại nhân. Tô Ninh trong lòng nghĩ. Dù sao hiện tại cũng đã như vậy. Nếu quả thật chính là thị trường. Ninh ta tin tưởng. Có thể là hai người khí chất quá giống. Người cũng biết ta đối với dạng này nữ vương, băng sơn các loại rất là nhạy cảm. Nói rất lời Dịch Dương còn không biết xấu hổ cười hắc hắc. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay chúng ta là đến vui vẻ. Mọi người muốn ăn cái gì tùy tiện gọi đi. Cô nói tiền đều tính cho nàng. Tiêu Trạch Vũ giơ lên thực đơn hướng về phía mọi người cua cua. Cắt đứt chủ đề làm cho Tô Ninh có chút xấu hổ. Gọi đồ ăn đi. Ta sắp chết đói rồi. Trần Hòa vừa nói liền đoạt lấy thực đơn trong tay Tiêu Trạch Vũ. Tự lật xem. Đang tại mọi người thương lượng ăn cái gì, di động trong túi Tô Ninh vang lên. Tô Ninh xin lỗi bạn học, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, liền bình tĩnh không được nữa. Dĩ nhiên là thị trường tin nhắn. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn, có thấy bạn học đang chăm chú xem thực đơn, ai cũng không có chú ý, mới cẩn thận mở ra tin nhắn. Trên màn hình xuất hiện một câu, tôi ở phòng lần trước, hiện tại tới gặp tôi. Tô Ninh nhìn tin nhắn ngắn ngủn, cô bắt đầu cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn, vội đứng dậy. Nói câu, đi gọi điện thoại, liền bước ra khỏi phòng. Tô Ninh bước nhanh vào toilet. Cô đứng ở trước gương bình tĩnh lại suy nghĩ của mình. Trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ, cách hơn một tháng thời gian, thị trường đại nhân lại bắt đầu gọi cô tới. Tiêu Ý Hàn cùng Chi Tin đi vào phòng ăn riêng tư. Hai người sau khi ngồi xuống liền gọi phục vụ. Chi Tin khó hiểu nhìn Tiêu Ý Hàn gọi đồ ăn. Trong lòng nghĩ rõ ràng là hai người ăn. Tiêu Ý Hàn như thế nào gọi ba phần cơm, đợi người phục vụ rời khỏi. Chi Tin lại có chút nghiền ngẫm nhìn Tiêu Ý Hàn. Hàn, người đối cô bé kia rất hứng thú sao? Tiêu Ý Hàn chớp mi nhìn Chi Tin, lấy di động ra bắt đầu nhắn tin. nàng cũng không ngẩng đầu nói thẳng. Ấn tượng là rất tốt, ngươi cảm giác nàng có điểm giống Vicky. Chị Tin là hứng thú nhìn Tiêu Ý Hàn đang chăm chú gửi tin nhắn. Tiêu Ý Hàn phát tin xong, nàng thu hồi điện thoại ngẩng đầu nhìn hướng Chi Tiên. Mày có chút nhăn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Chi Tin là lắc đầu không nói gì. Ta gọi Tô Ninh tới, lần trước tạm biệt vốn đã hẹn gặp lại, có hơn một tháng không có liên lạc nàng. Tiêu Ý Hàn không để ý tới Chi Tin đang bộ dạng, giọng đều đều nói, ta đã đoán được, đoàn đều bị ngươi gọi tốt lắm. Chi Tin có chút bất đắc dĩ nói, nàng rất chân thành hỏi Tiêu Ý Hàn, ngươi vừa rồi không cùng người ta chào hỏi, nàng cùng bạn học liên hoan, người Tiêu đến, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tiêu Ý Hàn nghe xong Chi Tin đặt câu hỏi, nàng không hề nghĩ ngợi trả lời, có cái gì không tốt, nàng cùng bạn học mỗi ngày đều gặp mặt nói chuyện nhiều rồi, hơn nữa nàng an tính như vậy, với Tiểu Vũ cùng một chỗ có thể có cái gì tiếng nói chung. Tiêu Ý Hàn rất là chăm chú phân tích, nàng cảm thấy nếu để cho Tô Ninh lựa chọn giữa mình và Tiểu Vũ, Tô Ninh nhất định cũng sẽ lựa chọn cùng nhau ăn cơm với mình. Chi Tin là trợn tròn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, người bắt đảo tính cách đời này xem như không đổi được. Trong lòng nghĩ, khỏi thiệt thòi Tiêu Ý Hàn làm thị trường, công việc này cũng thật sự phù hợp tính cách của nàng ta. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, thức ăn lục tục bày đầy bàn, người phục vụ rót rượu cho hai người liền lễ phép lui ra ngoài. Không bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, vào đi. Tô Ninh đứng ở ngoài cửa nghe thấy thanh âm chuyển tới, cô có chút khẩn trương hít sâu một cái, đẩy cửa đi vào. Tô Ninh tiến vào phòng, trên bàn ăn hai chị kia đều hướng nàng nhìn tới. Tô Ninh có chút cứng ngắc mỉm cười, liền tận lực làm cho mình biểu hiện thoải mái đi thẳng về phía trước. Cô đi đến trước bàn ăn dừng lại. Tiêu thị trưởng, Tô Ninh rất lễ phép chào hỏi. Cô nhìn sang người nữ đối diện Tiêu Ý Hàn, lễ phép cười cười, nghĩ chào hỏi, nhưng không biết nên xưng hô thế nào cho tốt. Tô Ninh có chút xấu hổ một lần nữa nhìn sang Tiêu Ý Hàn, chờ nàng giới thiệu, em tới ngồi đi. Tiêu Ý Hàn hướng Tô Ninh vẫy vẫy tay, đem ghế bên cạnh mình kéo ra, đợi Tô Ninh ngồi xuống. Tiêu Ý Hàn lên tiếng hỏi, không phải đã nói với em, từ nay về sau đừng gọi tôi là thị trưởng sao? Nàng nói chuyện giọng điệu rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Nghe Tiêu Ý Hàn nói, Tô Ninh cúi đầu xuống, nhỏ giọng, chính là, em còn thật chưa biết nên xưng hô như thế nào. Hàn, người đối với cô bé dịu dàng một chút được không? Lúc này, Chi Tin là đối diện lên tiếng, nàng hướng Tô Ninh vươn tay ra mỉm cười nói, chào Tô Ninh, ta là Ý Hàn bạn tốt, gọi ta chị Chi Tin là được. Tô Ninh bắt tay Chi Tin, ngọt ngào kêu một tiếng, chị Chi Tin. Chi Tin là cười tươi hơn, nữ nhân này thật sự là khéo hiểu lòng người. Tô Ninh trong lòng nghĩ, Tô Ninh yên tĩnh ngồi cạnh Tiêu Ý Hàn, ngẫu nhiên trả lời câu hỏi của hai người. Không biết có phải hay không bởi vì có Tô Ninh ở đây, cuộc nói chuyện hơn phân nửa đều là chuyện trường lớp. Chi Tin còn đối với Tô Ninh trêu chọc Tiêu Ý Hàn, nói nàng lúc ở trường học là như thế nào được công nhận là băng sơn, mà ngay cả các nam sinh đều cảm hóa không được. Nghe những điều này, Tô Ninh nhìn lén vẻ mặt thị trường đại nhân, hôm nay tóc của nàng xóa ra, động tác ăn rất yêu nhá. Theo Tô Ninh góc độ nhìn sang, vừa vặn trông thấy xương quai xanh trắng nón đầy khiêu gợi. Tô Ninh thu hồi tầm mắt không dám nhìn tiếp xuống dưới, sợ ngây dại lúng cúng trước mặt bạn tốt của thị trưởng. Tô Ninh có chút hoang mang, một tháng này mặc dù không có đặc biệt tưởng nhớ thị trưởng, chính là cũng xác thực không có quên qua. Người đặc biệt như vậy ai cũng sẽ không thể đơn giản quên đi. Nhưng Tô Ninh phát hiện trong lòng của cô đang từ từ sinh ra một loại tình cảm, mỗi một lần gặp lại cảm giác này sẽ sâu sắc thêm một ít. Tô Ninh không khỏi nhớ tới Dịch Dương là lẽ, chẳng lẽ cô cũng là yêu thích nữ nhân, đang suy nghĩ gì vậy? Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh cầm thìa trong tay nhưng lại mất hồn, nàng lên tiếng hỏi. Tô Ninh nghe thấy thanh âm, cô quay đầu nhìn lại thị trưởng đại nhân, sau mặt sạn thoáng cái đỏ lên, cô vội cúi đầu luôn miệng nói, không có gì, em không có thất thần. Tiêu Ý Hàn không hiểu Tô Ninh bộ dạng, nàng ngẩng đầu nhìn Chi Tina đang cười không nói gì. Nàng biết rõ Tô Ninh ra mặt rất mỏng, dễ dàng thẹn thùng là chuyện rất bình thường. Các nàng dùng xong bữa ăn chính, người phục vụ lại đem vài dĩ trái cây trắng miệng lên, ba người lại hàn huyên một hồi, trời cũng dần dần tối xuống, ba người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Ninh đi theo sau lưng, cô nhìn về phía bạn bạn học vừa rồi nhận được thị trường tin nhắn, cô liền nói dối rời đi. Tô Ninh trong lòng có chút không yên, lúc này nếu như gặp được bọn họ, cô thật đúng là không biết giải thích thế nào. Tiêu Ý Hàn chú ý tới thần sắc Tô Ninh, nàng dừng bước lại mỉm cười, rất tự nhiên lấy tay đặt lên vai Tô Ninh, kéo nàng đi lên phía trước nói, không cần lo lắng, bọn họ ăn xong sớm đã đi. Lúc tính tiền phục vụ có nói cho tôi biết, tôi định mím môi nhẹ gật đầu, đi tới Tiêu Ý Hàn kéo ra khỏi nhà hàng. Chị Tin mỉm cười đứng ở cửa xoay nhìn hai người đi tới, có thể nhìn ra Tiêu Ý Hàn có chút ít vui vẻ, mà Tô Ninh trên mặt rõ ràng là không biểu lộ gì. Cô đi trước hai bước thoát khỏi tay Tiêu Ý Hàn, giật gọi điện thoại tới, ta nói đang ở cùng với ngươi, nàng kêu chúng ta cùng đến chỗ nàng. Chị Tin với điện thoại cùng Tiêu Ý Hàn nói ra, rồi cũng nhìn sang Tô Ninh. Không đợi Tiêu Ý Hàn nói tiếp, Tô Ninh lên tiếng, chuyện này, các chị đi thôi, đã muộn em phải trở lại trường học. Tô Ninh nhìn ra ý tứ trong mắt Chi Tiên, ý là đang hỏi thị trường làm sao bây giờ. Tô Ninh thuộc dạng thông minh hiểu chuyện, tự nhiên là sẽ không để cho thị trường đại nhân khó sợ. Không có gì, hôm nay tôi khó được có thời gian, cùng đi đi. Tiêu Ý Hàn như là không nghe thấy Tô Ninh nói, móc ra chìa khóa xe liền hướng phía xe đi tới. Nàng kéo cửa xe nhìn Tô Ninh còn đứng nguyên tại chỗ, liền vẫy vẫy tay, lại đây, lên xe đi, thị trường. Tô Ninh cau mày nhìn Tiêu Ý Hàn. Cô nghĩ ăn cùng bữa cơm là được rồi, không nghĩ lại đi theo các nàng ra ngoài chơi, dù sao còn có người khác nữa. Tô Ninh cảm giác không thích hợp, đi thôi, cùng đi ngồi một chút chút, bây giờ còn chưa đến 7 giờ, một hồi Ý Hàn lái xe đưa em trở về. Chị Tình ở bên cạnh Tô Ninh nhẹ nhàng nói, lôi kéo cô đi về hướng xe Tiêu Ý Hàn. Giờ này Giang Vịnh đã lên đèn rực rỡ. Tô Ninh im lặng ngồi ở ghế phía sau, chị Tình nhìn Tiêu Ý Hàn, lại nhìn Tô Ninh trong gương. Nàng hỏi nhỏ Tiêu Ý Hàn, người xác định muốn dẫn nàng đi, đi đến chỗ giật sao? Tiêu Ý Hàn liếc qua Chi Tiên, tiếp theo nhìn về phía trước. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đang làm cái gì? Chi Tiên không có nói tiếp, nàng quay đầu hướng Tô Ninh cười cười, liền tiện tay mở nhạc nghe. Tiêu Ý Hàn lái vào bãi đỗ xe khu văn phòng của Chi Tiên. Chi Tiên đi xuống xe, Tiêu Ý Hàn quay đầu lại cũng gọi Tô Ninh cùng xuống. Tiêu Ý Hàn rất tự nhiên kéo tay Tô Ninh lên xe Chi Tiên. Nàng không thể cam đoan sẽ không bị người nhận ra xe riêng của mình, huống chi gần nhất họ Nhạc đang nghĩ ngợi biện pháp muốn đối phó nàng. Tiêu Ý Hàn không thể không đề phòng, nếu để cho người khác trông thấy nàng đường đường là Giang Vịnh thị trưởng công khai đi vào bài lẻ, tin tưởng cả thành phố Giang Vịnh thậm chí cả nước đều chấn động lên nàng. Chi Tina dừng xe trước một cái ngõ, trong ngõ nhỏ cơ hồ nhìn không thấy người nào, nhưng đèn đúc sáng trưng. Tô Ninh đi theo Tiêu Ý Hàn xuống xe, cho tới giờ khắc này tay của cô như trước bị Tiêu Ý Hàn nắm. Tô Ninh không thể không thừa nhận bị thị trưởng dắt tay. Cô ngoài chỉ một chút khẩn trương thì cảm giác còn lại là rất tốt đó. Mấy người vừa xuống xe, liền có cậu nhóc phục vụ cỡ tuổi Tô Ninh cười tươi chân thành đón chào. Này, hắn lễ phép tiếp nhận chìa khóa xe Chi Tiên, nhanh nhẹn đem xe lái đi. Tô Ninh nhìn thị trưởng, người này như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Một nhân viên nữ đứng ở trước cửa, đợi Tô Ninh theo Tiêu Ý Hàn đi vào cánh cửa kia. Nữ phục vụ còn hướng nàng cúi chào. Vào trong, Tiêu Ý Hàn buông tay Tô Ninh, đang nắm tay đột nhiên bị buông ra. Tô Ninh nắm tay lại, cô cảm giác lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi. Đi ở hành lang rộng rãi, Tô Ninh đầu tiên chú ý tới các bức tranh trên vách tường, có đủ loại kiểu dáng phụ nữ rúc vào với nhau. Tô Ninh nhìn mấy cái liền cúi đầu thấp xuống. Bởi vì càng về sau mấy bức tranh phụ nữ càng lóa thể và có nhiều động tác thân mật chọc người. Tô Ninh theo Tiêu Ý Hàn cùng Chi Tin lên lầu 3. Tiêu Ý Hàn đẩy cửa ra ba người đi vào. Tô Ninh chưa kịp nhìn rõ trong phòng thì trước mặt liền đi tới hai người, vẻ mặt sáng lạn, nhiệt tình chào hỏi Tiêu Ý Hàn cùng Chi Tiên. Bọn họ ôm nhau chào hỏi, chỉ có Tô Ninh ngây người bên cạnh. Thị trường đại nhân lúc này cũng nhếch khóe miệng cười, hiển nhiên quan hệ giữa các nàng nhất định rất tốt. Tô Ninh đưa mắt nhìn, thấy có một người tóc ngắn, đôi mắt rất có thần. Tô Ninh nghe ra người này nói chuyện là giọng nữ, không biết rõ hiện tại thịnh hành vẻ đẹp trung tính. Nữ nhân này có phải là cũng có chút trung tính rồi? Tô Ninh trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải vừa rồi nghe giọng nói nàng, thật đúng là rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm nàng chính là đàn ông. Nữ nhân tóc ngắn đưa mắt nhìn Tô Ninh, tiếp theo rất là kinh ngạc nói, à, cô bé này là các ngươi mang đến, ta nói đây là sở trường của ngươi à, ở đâu lấy ra cô bé trong sáng như vậy đây? Vừa nói vừa giơ hai tay ra muốn ôm Tô Ninh. Tô Ninh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ có hành động này. Cô vô thức lui về sau một bước, nụ cười trên mặt nữ nhân kia liền tắt, cũng đứng sững sờ ra. Tiêu Ý Hàn trông thấy bạn mình như vậy, nàng rất không nể tình giơ tay lên kéo cổ áo khiến cho nữ nhân kia dừng lại, lạnh lùng nói, "Dần, đừng làm rộn." Chi Tin buồn cười nhìn Dần, ôn nhu nói, "Dần, đừng làm rộn, người cũng đừng hù dọa con nhà người ta, các ngươi đem con gái nhà ai đến đây, không sợ dạy hư nàng sao?" Lúc này một nữ nhân khác cũng đi đến phía trước dò xét nhìn Tô Ninh,

Tiêu Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Cô cảm giác tất cả máu nóng chảy trong người. Mặt nhanh chóng đỏ hơn, váy ngủ trên người cô bị tuột một bên vai, khiến da thịt trắng nõn đầy ngực cứ như vậy bại lộ trong không khí, lộ ra trước mắt thị trưởng. Tiêu Ninh sợ hãi. Một tiếng, cô bắt đầu liều mạng kéo chăn mền đem mình trùm kín lại. Cô hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Thị trường vì cái gì muốn hôn cô? Tô Ninh cảm thấy phát sinh chuyện tình xấu hổ như vậy đều là lỗi của mình. Chính cô kéo tay làm thị trường đại nhân ngã lên giường. Tô Ninh cảm thấy rối cực kỳ. Cô trùm kín chăn, liếc nhìn Tiêu Ý Hàn. Tiêu Ý Hàn dù ngoài mặt tỉnh táo nhưng trong nội tâm cũng đang loạn. Mình cần bình tĩnh. Đây chỉ là trường hợp ngoài ý muốn. Tiêu Ý Hàn tự nói. Tô Ninh nhìn thị trường đang thong dong sửa sang lại quần áo. Thậm chí không liếc nhìn mình một cái. Tô Ninh dần dần nổi lên ủy khuất. Mặc dù là cô không cẩn thận túm ngã thị trường khiến nàng đè lên người mình. Nhưng như vậy nàng cũng không thể hôn cô. Nguy vư. Hôn xong thì cũng nên đưa ra một lời giải thích. Tô Ninh bức xúc nghĩ. Cắn cắn môi. Đem đầu mình cũng rút vào trong chân. Tiêu Ý Hàn lén nhìn sang Tô Ninh. Nàng thật đúng là không biết như thế nào mà biện nói chuyện. Làm lãnh đạo lâu như vậy, nàng mới gặp phải chuyện xấu hổ thế này. Tuyệt nhiên không thể cùng Tô Ninh nói. Hôn môi nàng là vì mình. Tiêu Ý Hàn nhất thời không khống chế được bản thân. Như vậy thật quá mất mặt. Cũng nói không ra. Tiêu Ý Hàn nhân lúc Tô Ninh không được tự nhiên, nàng bình tĩnh lại suy nghĩ của mình. Ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vươn tay kéo ra chăn mình đang che trên đầu Tô Ninh. Tô Ninh cảm giác đầu mình bị lộ ra ngoài. Ánh mắt của cô đỏ hồng nghiêm túc nhìn thị trường, giống như là đang nói. Chỉ dám lại khi dễ em lần nữa thử xem. Tiêu Ý Hàn nhìn không được bật cười. Vốn nàng có chút khẩn trương nhưng bởi vì vẻ mặt của Tô Ninh, trong nháy mắt tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên, nàng cũng không nói chuyện. Nhìn Tô Ninh cười mà như không cười. Quả nhiên không lâu sau, Tô Ninh nhếch môi dở ra chăn mền che thân thể. Ngồi dậy, cô tận lực làm cho mình cách xa thị trường một chút. Cảm thấy an toàn rồi mới nhụt chí nho nhỏ nói một câu. Chị, mà, đây là nụ hôn đầu của em. Tô Ninh không tự giác nói xong câu đó. Nhìn vẻ mặt thị trường mây trôi nước chảy có vẻ không thèm để tâm. Cô cảm thấy lời này rất cần phải nói ra. Tiêu Ý Hàn không nói gì thêm. Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ đem bức màn kéo lên. Xoay người, nhìn chung quanh bốn phía, cảm thấy mọi thứ đều ổn mới hướng cửa phòng ngủ đi đến. Tô Ninh không chớp mắt, nhìn theo động tác thị trường, đến khi nàng ra khỏi phòng. Không lâu thị trường một lần nữa đi lại, đem đồng hồ để bàn đặt ở trên tủ đầu giường, cầm máy sấy tóc, xả tóc Tô Ninh một chút, lại xoay người đi ra ngoài. Tô Ninh không rõ ý thị trường, cô đem mặt chôn trong chăn mắt chằm chằm nhìn ra cửa. Cô không tin thị trường đại nhân cứ như vậy rời đi không nói câu nào. Như vậy cô thật sự sẽ bị tức chết. Tô Ninh nghĩ thầm, nếu là thật cứ như vậy rời đi, cô quyết định từ nay về sau rốt cuộc sẽ không để ý Tiêu Ý Hàn nữa. Quả nhiên 10 phút sau, thị trường lại đi vào, nàng đứng trước giường, nhẹ nhàng hỏi Tô Ninh, mình em ngủ ở đây có được không? Tô Ninh lắc đầu, rất mờ mịt nhìn thị trường. Vậy tôi đi đây. Tiêu Ý Hàn mở đèn ngủ, tắt đèn lớn trong phòng, sờ sờ tóc Tô Ninh lại nói, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai trở lại trường học cho tốt. Thế Tô Ninh như thuận gật đầu. Tiêu Ý Hàn cười nhẹ nói ngủ ngon. Xoay người đi ra ngoài. Đêm nay Tô Ninh nằm nhìn trần nhà. Cô không thể không thừa nhận một người còn chưa ra ngoài xã hội như mình thật là một chút cũng đoán không ra tâm ý thị trường. Đành ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đang mộng đẹp, Tô Ninh bị đồng hồ văng xuống đánh thức. Cô mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ. Đột nhiên nhớ tới đồng hồ báo thức là tối hôm qua thị trường đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc này Tô Ninh mới hiểu thì ra thị trường đại nhân sợ cô dậy không nổi, giúp cô cài chuông báo. Thị trường thật là một người cẩn thận, chút chuyện nhỏ này làm Tô Ninh ấm lòng, tâm tình cô cao hứng trở lại. Thật vui vẻ rời giường, thay đồ xong, ra phòng khách cô thấy trên bàn trà tờ giấy áo mỡ. Trên giấy có mấy chữ viết lưu loát, nơi này cách trường em học khá xa, sợ em trên người không có tiền nên để lại cho em chút ý. Đi đường cẩn thận, phía dưới còn ký một chữ, Hàn, rất đẹp. Tô Ninh đem tờ giấy bỏ vào trong túi áo, mang theo túi sách đi ra ngoài. Tô Ninh tới trường vẫn chưa đến 8 giờ. Cô về thẳng phòng ký túc xá thay y phục. Hành lang ký túc yên tĩnh. Tô Ninh nhanh chóng lên lầu đi tới phòng 306. Cô che chìa khóa tính mở cửa. Liền nghe thấy rất nhỏ thanh âm. Tô Ninh dừng tay lại. Rất nhanh nhíu mày. Nhẹ chút. Dịch dưng nhanh, nhanh lên nữa. Tô Ninh đứng ở ngoài cửa nghe thấy bên trong như có như không chợt cao chợt thấp tiếng nữ nhân thở gấp rên rỉ. Tô Ninh biểu tình ngưng trọng đứng một hồi. Cô biết rõ nhất định là Dịch Dương đang lừa gạt cô gái nào trên giường. Nghe âm thanh càng ngày càng lớn. Cô cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Tô Ninh nhẹ nhàng giật giật tay. Cửa liền bị mở ra. Cô giả bộ như rất chấn định đẩy cửa đi vào. Theo sự xuất hiện của cô, thanh âm trong phòng lập tức tắt đi. Lúc này trên giường, hai cô gái đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tô Ninh. Tô Ninh vừa vào phòng liền trông thấy Tôn Hồng Na trên giường, hai cô gái dây dưa cùng nhau, mà làm cho cô kinh ngạc chính là hai người kia không phải người ngoài, dĩ nhiên là hai cô bạn tốt, Tôn Hồng Na và Dịch Dương. Tô Ninh phản xạ có điều kiện đóng cửa lại, đứng ở nơi cửa nhìn chằm chằm hai người, giọng có chút run rẩy hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Trên giường hai người đang cao hứng bị Tô Ninh đột nhiên xuất hiện cắt đứt, Tôn Hồng Na phản ứng đầu tiên, lúc này ngón tay Dịch Dương còn tại trong cơ thể nàng chưa có rút ra. Nàng nhanh chóng cầm lấy tay Dịch Dương kéo ra bên ngoài, rồi lấy chăn mền trùm kín cả hai. Ninh Ninh đi, ngươi. Dịch Dương sửng sốt một hồi, nàng giơ cánh tay chỉ vào Tô Ninh lắp bắp nói. Ngươi, làm sao ngươi trở lại giờ này? Tô Ninh liếc mắt, nói, ta có tiết học. Lúc này Tô Ninh đã lấy lại bình tĩnh. Cô bất đắc dĩ nhìn hai cô bạn thân, đi tới giường mình buông túi sách, cầm lấy dụng cụ rửa mặt nói câu. Các ngươi trước tiên mặc quần áo vào đi, ta đi rửa mặt, sau liền đi vào toilet. Tại căn tin trường học, Tô Ninh yên tĩnh ngồi ăn bữa sáng. Cô không nhanh không chậm ăn hết cơm, ngẩng đầu nhìn hai cô bạn đang khẩn trương dị thường nhẹ nói. Như thế nào, các ngươi không đói bụng sao? Ninh Ninh, chúng ta. Dịch Dương nhìn Tô Ninh bộ dạng như không có gì. Nàng biết rõ Tô Ninh nhất định là đang tức giận, muốn giải thích, nhưng không biết nên nói từ đâu. Ninh Ninh, chúng ta đang quen nhau. Lúc này người nãy giờ cúi đầu không nói Tôn Hồng là. Nhìn Tô Ninh nghiêm túc nói. Tô Ninh không nói gì thêm nữa. Trong nội tâm cô không hiểu nỗi Tôn Hồng Na lại có thể quan hệ cùng Dịch Dương. Ba người đều quen biết đã bao nhiêu năm. Cô thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cô như có điều suy nghĩ. Nhìn về mặt lo lắng của hai cô bạn. Trong lòng thở dài. Biết rồi. Nhanh lên ăn cơm đi. Đó là việc riêng của các ngươi. Ta không nghĩ can thiệp. Trầm mặc một hồi Tô Ninh nhẹ nói ra. Dịch Dương nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười toe toét với Tô Ninh. Tiếp theo đem đôi đũa đưa tới tay Tôn Hồng Na. Liền bắt đầu ăn cơm như hổ đói. Lần đầu tiên Tô Ninh trong lớp ngẩn người. Cô không biết giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng cái gì. Trong đầu toàn nghĩ chuyện khác. Tôn Hồng Na lại có thể chấp nhận một người đã tỉnh như Dịch Dương. Hai người còn lột sạch quần áo quấn lấy nhau. Còn có. Đêm qua thị trường đại nhân hôn môi cô. Cô cảm giác sau lưng có người khều vai. Tô Ninh quay đầu lại. Bạn học phía sau đưa cho cô tờ giấy. Ninh Ninh, có lẽ ngươi không biết kỳ thật ta yêu mến Dịch Dương đã lâu rồi. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Chúng ta mới chính thức cùng nhau mấy hôm trước. Vốn tối hôm qua ăn cơm xong nghĩ sẽ nói cho ngươi. Nhưng ngươi không có trở về. Hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không bài xích chúng ta. Nhất định sẽ cho chúng ta lời chúc phúc đúng không? Na na. Tô Ninh nhìn đi nhìn lại tờ giấy. Mỗi lần xem cô liền tự hỏi chính mình. Sẽ bài xích sao? Kỳ thật đáp án của cô là phủ định. Thời trung học Dịch Dương cũng đã nói qua là nàng yêu thích phụ nữ. Chỉ là chứng kiến trực tiếp như vậy. Làm cô càng thêm rối loạn nghĩ đến việc mất đi nụ hôn đầu của mình mà thôi. Buổi sáng đến tiết cuối cùng, điện thoại Tô Ninh chấn động lên. Khi cô đang chăm chú ghi chép, vài phút sau cô lấy điện thoại ra xem xét. Đúng là tin nhắn của thị trưởng đại nhân. Tô Ninh có chút khẩn trương mở tin nhắn. Thấy mấy chữ ngắn gọn. Tôi cũng là lần đầu tiên hôn môi con gái. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn mấy chữ này, Tô Ninh bắt đầu cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Cô lập tức đưa di động nắm ở trong tay, cúi đầu. Thị trưởng đại nhân cao ngạo này đôi khi thật sự rất xấu. Tô Ninh trong lòng nghĩ, Tô Ninh bình phục tâm tình, bắt buộc mình tập trung nghe giảng. Không lâu sau điện thoại lại rung lên, cô cảm giác tay đang cầm viết bắt đầu run. Cô thực sợ thị trưởng đại nhân nói ra những thứ làm cho mình không có biện pháp tiếp nhận. Đang trên lớp học cô cũng không muốn làm cho người ta nhìn ra vẻ khác thường của mình. Hết giờ học, ra cửa trường quẹo phải ở góc đường. Tới tìm tôi, Tô Ninh nhìn nội dung tin nhắn. Cô có chút mơ hồ, người kia rảnh rỗi như vậy. Tìm mình là muốn giải thích chuyện tối ngày hôm qua. Người đi đâu? Tôn Hồng Na hỏi Tô Ninh đang muốn ra ngoài. Ta có việc, muốn đi ra ngoài một chút. Các người đi ăn cơm đi. Tô Ninh cũng không dừng lại cước bộ, gấp gáp nói. Ninh Ninh, người không cần như vậy. Tôn Hồng Na cao mày kéo tay Tô Ninh. Ta thực sự phải đi. Ngươi đừng nhạy cảm, trở về chúng ta nói sau. Tô Ninh lấy tay vuốt lông mày đang nhíu chặt của Tôn Hồng Na, rồi bước nhanh ra ngoài. Cô đi ra cửa trường, theo tin nhắn quẹo phải. Đang lúc Tô Ninh đứng ở ven đường cố gắng phân biệt các loại xe, một chiếc xe có rèm che dừng ở bên cạnh cô. Tô Ninh lại càng giật mình. Cô lui về sau hai bước, cửa sổ bên tay lái phụ mở ra. Thị trưởng đại nhân mang kính râm thật to, hướng cô quắc ý bảo cô lên xe. Sau đó cửa sổ xe liền đóng lại. Từ bên ngoài Tô Ninh nhìn không rõ tình hình trong xe.